Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 460. Những lời của Diệp Như Hề rất nghiêm túc. Tựa như như đang trần thuật lại một sự thật. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô. Trước đó Tạ Trì Thành vốn đã ngừng cười. Bây giờ ý cười lại tràn ra ngoài lần nữa. Em nói rất đúng đó. Diệp Như Hề nhướng mày nói. Anh khô dễ về sao? Em dơ mệt. Chờ chút. Xuống dưới cùng anh một chuyến. Diệp Như Hề không hỏi gì cả. Cứ thế nói một tiếng. Được. Tạ Trì Thành trực tiếp nắm lấy tay của cô. Dẫn cô đi. Mà những người đi theo anh đứng ở đằng sau đã sớm dùng ánh mắt như gặp phải quỷ mà nhìn Diệp Như Hề. Người vừa mới tùy ý cười to kia. Có thực sự là Tổng Giám Đốc Tạ luôn luôn lạnh như băng không? Người phụ nữ Kim Ốc Tàng Kiều trong truyền thuyết. Hóa ra thực sự có tồn tại hơn nữa. Là ai đã nói người ta có vẻ ngoài xấu xí như một con khỉ đột vậy? Người này xinh đẹp giống như một nữ minh tinh nổi tiếng. Nhất là khi đặt ra so sánh với người phụ nữ vừa nãy chủ động đưa tới cửa ổ xinh đẹp như tiên. Tạ Trì Thành mang theo Diệp Như Hề. Trực tiếp đẩy cửa phòng bao ra. Tiếng cười nói bên trong lập tức dừng lại. Xoát, xoát, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tạ Trì Thành vừa bước vào. Cùng với người đang bị anh nắm tay. Diệp Như Hề, Tạ Trì Thành dường như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của bọn họ. Trực tiếp cầm lấy một ly rượu ở trên bàn. Nâng lên và nói. Ly này là đại diện cho tôi. Anh uống cạn ly rượu kia. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Liên quan đến những lời đồn đại kia. Tôi không muốn nghe lần thứ hai. Nếu không, đừng trách tôi độc ác. Trong lúc nhất thời, đám người ngừng thở. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tạ Trì Thành không ở lại thêm. Trực tiếp mang theo Diệp Như Hề rời khỏi câu lạc bộ. Nhưng cuộc gặp gỡ vừa rồi đủ để khiến mọi người nhớ đến dáng vẻ của Diệp Như Hà. Cũng đủ để khiến họ cảm nhận được thái độ của Tạ Trì Thành. Cùng một số tin đồn thất thiệt nên được phá bỏ. Người phụ nữ Kim Ốc Tàng Kiều trong truyền thuyết không hề sâu chút nào. Ngược lại còn dơ xinh đẹp. N.S. Giám đốc Tạ căn bản không phải giấu người đẹp, mà là đang giấu vợ. Tổng Giám Đốc Ta rất yêu vợ, thậm chí còn hào phóng đến mức bày tỏ rõ thân phận của cô ấy. Cuối cùng, tuyệt đối đừng trêu chọc vợ của Tổng Giám Đốc Tạ, nếu không so với việc trực tiếp trêu chọc Tổng Giám Đốc Tạ, sẽ còn kinh khủng hơn. Và điểm cuối cùng khắc sâu vào lòng mọi người Nhật, chính là nhà họ Trần đã bị phá sản vào ngày hôm sau. Tạ Trì Thành đi thẳng về biệt thự. Lúc đẩy cửa ra, anh lập tức bị hai tiếng nổ nhẹ dọa cho giật mình. Khuôn mặt tươi cười của Tiểu An và Nhạc Nhạc đột nhiên xuất hiện. Trong tay còn cầm theo ống pháo Duy Băng Rồng. Cùng nhau hét lên, Daddy, mừng cha về nhà, cách chương.